Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chân thần, canh 1, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, người chí khí đi đâu rồi, cam tâm chết như vậy đây, không cam lòng thì như thế nào, Sở Ly cười lắc đầu, ta không cam lòng, Tôn Minh Nguyệt cắn răng, quanh thân sở hữu vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực tràn vào Sở Ly thân thể. Chính mình một tia không còn, không tin cứu không hồi Sở Ly, đem sở hữu vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đưa vào Sở Ly thân thể. Thân thể nàng tắc thì nhanh chóng suy bại, thi triển đại quang minh thuật di chứng cần vô thượng kim cương vô thượng kinh áp chế. Không có áp chế, dù cho dùng thiên thần chi năng cũng không cách nào tránh khỏi suy yếu. Rất nhanh tự muốn thừa nhận thiên nhân ngũ suy nỗi khổ. Sở Ly nhíu mày. Đem tuôn ra vào vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực phản đẩy trở về. Tôn Minh Nguyệt vô thượng kim cương vô thượng kinh một khi tiến vào Sở Ly thân thể. Liền biến thành Sở Ly. Nàng không cách nào khống chế. Chờ mắt nhìn xem sở hữu nội lực lại tuôn ra trở lại. Sở Ly dĩ nhiên nhắm mắt lại. Lập tức liền muốn tắt thở. Tôn Minh Nguyệt chừng hắn liếc. Người nghĩ hay quá nhỉ. Sở Ly vừa chết. Thế gian này còn có gì có thể lưu luyến? Sống ở chỗ này thuần túy là một loại tra tấn. Còn không bằng chết sạch sẽ. Cùng một chỗ đến thiên ngoại thiên làm bạn. Giờ khắc này ý nghĩ của nàng ở bên trong đã bất chấp quang minh thánh giáo. Phóng túng một hồi chính mình. Bằng cảm tình làm việc. Sở Ly nhắm mắt lại mỉm cười. Chúng ta tại thiên ngoại thiên tương kiến cũng đừng nhanh như vậy. Ngươi còn có quang minh thánh giáo. Còn có Lý Manh. Như vậy vừa đi chi như thế nào cho phải. Ngươi cũng không đồng dạng. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Ngươi vừa đi. Bảo bối của ngươi phu nhân làm sao bây giờ. Nàng có thể nhận được ở. Sở Ly cố gắng mở to mắt. Lắc đầu cười rộ lên. Giáo chủ ngươi có thể thật là độc ác. Còn không tranh thủ thời gian tự cứu. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực tại giữa hai người đẩy tới đẩy đi. Đi vào Sở Ly bên này, lập tức bị Sở Ly đẩy đi ra. Đi vào Tôn Minh Nguyệt bên này, Tôn Minh Nguyệt cũng lập tức đẩy trở về. Hai người ngươi tới ta đi, cùng vô thượng kim cương vô thượng kinh tu luyện chi pháp có vi. Vô thượng kim cương vô thượng kinh tu luyện hẳn là lẫn nhau liên hệ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà không phải là loại này ngươi toàn bộ cho ta, ta toàn bộ cho ngươi. Phấn đấu quên mình. Ồ, Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, hắn phát hiện trong óc khác thường dạng, vô thượng kim cương vốn là khoanh chân ngồi ở trên hư không? Song trưởng gian là một cái lam ý giạt rào lôi châu. Lúc này bỗng nhiên phát sinh dị biến, vốn là vô thượng kim vừa biến mất, xuất hiện một cỗ mới vô thượng kim cương. Cái này vô thượng kim cương cùng hắn độc nhất vô nhị. Trông rất sống động, lại càng thêm trang nghiêm thần thánh. Mà lại quanh thân để đó kim mang. Ánh sáng toàn bộ trong óc hư không. Một đoạn khẩu quyết hiện lên tại Sở Ly trong óc. Tôn Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng đã nhận được một đoạn này khẩu quyết. Một đoạn này khẩu quyết là vô thượng kim cương vô thượng kinh càng tiến một tầng. Là chân chính vô thượng. Mà không phải là trước trúc cơ giai đoạn. Hơn nữa không chỉ là vô thượng kim cương vô thượng kinh. Còn có kim cương trưởng cùng kim cương bất diệt thân, đều biến thành vô thượng kim cương trưởng, vô thượng kim cương bất diệt thân. Đã có cái này vô thượng hai chữ, có thể thấy được uy lực của nó. Hai người song xem liếc, bắt đầu vận chuyển mới vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh, khí tức lưu truyền, cổ quái mà mới lạ cảm giác nổi lên trong lòng. Sinh cơ bừng bừng, dáng vẻ già nua tận trừ. Sở Ly trong cơ thể thực vô thượng kim cương vô thượng kinh càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng thâm hậu, tá trợ lấy Tôn Minh Nguyệt. Hắn cho dù không cách nào thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, nhưng không trở ngại tu luyện. Theo thực vô thượng kim cương vô thượng kinh tinh thuần, hắn dần dần cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng. Là cỗ lực lượng này trong thân thể xoay quanh, chặt đứt cùng thiên ngoại thiên linh khí liên hệ. Trước lúc trước hậu hắn biết rõ lại cảm thụ không đến cỗ lực lượng này. Lúc này vô thượng kim cương vô thượng kinh nâng cao một bước. lại để cho hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng này. Ầm ầm, hắn vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đánh lên cỗ lực lượng này. Bên tai như tiếng nổ kinh lôi, u tai hoa mắt, cơ hồ muốn đã hôn mê. Hắn ý chí như sắt, duy trì ở thanh tỉnh, xem cỗ lực lượng kia không có biến hóa, tại tiếp tục trùng kích. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo tiếng sấm tại vang lên bên tai. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh một lần trùng kích. Tôn Minh Nguyệt cảm nhận được hắn nghĩ cách, trợ hắn giúp một tay. Dầm dập ầm ầm, không ngớt không dứt oanh kích, một đạo hơn một đạo. Hai người vô thượng kim cương vô thượng kinh càng dùng càng linh động, càng tinh thuần, uy lực càng cường, truyền đến tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Sở Ly có kim cương bất diệt thân, có thể kháng được cái này trùng kích. Nếu không thay đổi một người, như vậy trùng kích phía dưới đã sớm ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi, tánh mạng không còn. Sở Ly có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực cường đại, đối với nó có hủy diệt tính trùng kích lực. Oanh, lúc này đây thanh âm trở nên bất đồng. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh quán thông quanh thân, tại thân thể các nơi lưu chuyển không ngớt, tốc độ cực nhanh mà chảy sướng, phảng phất từ ruột dê đường mòn đi tới thông thiên đường bằng phẳng. Sở Ly toàn thân nói không nên lời thống khoái, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào qua đi, thiên địa một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, trực tiếp quán thông hắn quanh thân. Vốn là bị chém đứt thiên ngoại thiên linh khí lần nữa đánh xuống, lúc này đây linh khí theo xích hồng biến thành vàng óng ánh. Nâng cao một bước, Sở Ly hướng về phía bầu trời cười lên ha ha. Giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào câu. Nhảy ra ngũ hành bên ngoài, chính thức đạt tới tiêu diêu tự tại chi cảnh. Hắn mới thật sự là thành tựu thiên thần. Không phải trước hư giả thiên thần, mà là thực thiên thần. Từ đó về sau, hắn tự do không câu. Thiên địa mặc ta tung hoành, thiên ngoại thiên lấy thêm hắn không có cách nào. Không cách nào phong bế hắn tu vi. Hắn thương khô lão hủ thân thể nhanh chóng khôi phục. Thời gian nháy con mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa đã trở thành một cái khí khái hào hùng bức người thanh niên. Thần thái chiếu người, Tôn Minh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra thản nhiên cười cho, rực rỡ như xuân hoa. Sở Ly thò tay một thanh kéo qua nàng, tại nàng trơn bóng cái trán trùng trùng điệp điệp vừa hôn, cười to nói, thống khoái, thống khoái. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn, lúc này thật sự không có vấn đề, không có vấn đề. Sở Ly cười to nói, cái này tặc thiên ngoại thiên, xem hắn lúc này cầm ta có biện pháp nào, không có gì hơn lại để cho thiên nhân cùng thiên thần giết ta mà thôi. Tôn Minh Nguyệt nói, thiên ngoại thiên lại để cho thiên nhân nhìn xuống là vì chiêu binh mãi mã. Lại để cho thêm nữa người trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Do đó sau khi chết tiến vào thiên ngoại thiên, tăng cường thiên ngoại thiên thực lực, lại để cho thiên nhân cùng thiên thần nhóm giết ngươi chỉ là thuận tiện chịu. Đã giết không được ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không lại miễn cưỡng. Chờ ngươi đã đến thiên ngoại thiên lại thu thập ngươi. Sở Ly cười lắc đầu, theo hắn sở chứng kiến, thiên ngoại thiên thủ đoạn hay là không ít, thực tế nhằm vào cái này thế giới, tựa như đại đô thị đối với tiểu hương trấn, đả kích xử lý pháp còn nhiều mà, bất quá hắn đã đến hôm nay lại không chỗ nào sợ, ngược lại hưng phấn không thôi, ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát thiên ngoại thiên thủ đoạn, cho dù là thế giới chi lực cũng muốn khiêu chiến nhìn xem. Rốt cuộc tìm được rồi. Tống Chi Phàm cười đắc ý, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức áo lam kim quan hắn chậm rãi theo hư không trồi lên. Đứng vào hư không nhìn về phía Sở Ly. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái. Sở Ly vậy mà khôi phục dung mạo. Hơn nữa hai người trạng thái đều tốt. Cho hắn nguy hiểm cảm giác. Trực giác lại để cho hắn quay đầu liền chạy. Hắn không có nghe trực giác. Ngược lại chằm chằm vào Sở Ly cẩn thận không rời mắt. Muốn xem Sở Ly xảy ra chuyện gì. Như thế nào như vậy lập tức cảm giác mạnh đến nổi quá nhiều. Phía sau hắn chậm rãi hiện ra ba cái thiên nhân. Đều quanh thân hào quang tỏa sáng. lúc này đây ngươi có thể trốn không thoát. Sở Ly, Tống Chi Phàm cắn răng khẽ nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vậy thì xem ai chết trước a. Sở Ly cười nói, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.